Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1801-1801, khởi tử hồi sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thần đồ mi tâm của ở chỗ sâu trong, Lâm Dịch cảm nhận được một đoàn thần hồn tồn tại, nhưng cái này đoàn thần hồn đã vỡ vụn không chịu nổi, cũng không có nửa điểm sinh mệnh ba động. Loại tình huống này có chút cổ quái. Nếu như một cái tu sĩ ngã xuống, thần hồn vỡ vụn, thần hồn tất nhiên sẽ tiêu tán ở giữa thiên địa, giống như là thần đồ. Loại tình huống này, Lâm Dịch chưa từng thấy qua. Đây cũng là cái này miệng quan tài mang tới hiệu quả, xem như là thần hồn của thần đồ hoàn chỉnh, bất quá không có gì dùng, vẫn như cũ không cách nào để cho thần đồ khởi tử hồi sinh. Đa Bảo mập mạp giải thích một câu, Lâm Dịch rơi vào trầm tư, làm một cái tu sĩ ngã xuống, nếu là muốn bảo đảm hắn thần hồn hoàn chỉnh, ngược lại cũng không phải là không có khả năng. Mộ giới trong, liền có loại bí pháp này, một chút chúa tể cấp mộ giới cường giả, liền có thể luyện hóa có linh hồn thi thể, loại này chiến thi có thể bạo phát linh hồn ba động hoặc là linh hồn công kích. Sẽ liên lạc lại xuống trước mắt cái này miệng quan tài, gần như không cần suy nghĩ nhiều, cái này miệng quan tài chủ nhân, khẳng định không phải là hạng người vô danh. Người nghe qua Phật tổ làm cho cải tử hồi sanh truyền thuyết sao? Đa Bảo mập mạp đột nhiên hỏi, Lâm Dịch nhíu nhíu mày. Truyền thuyết này, hắn cũng có nghe thấy, nhưng đi qua cái này vô tận năm tháng tới nay miệng miệng tương truyền, khó tránh khỏi có mất bất công. Rất có thể năm đó bị Phật tổ cứu sống người, vốn cũng không có chân chính ngã xuống, mà là trọng thương ngã gục. Đa Bảo mập mạp từ trong lòng lấy ra một quyển sách cổ, đưa cho Lâm Dịch nói ra. Đào được cái này miệng quan tài thời điểm, bên trong còn thả xuống quyển cổ tịch này, chi tiết tự thuật năm đó truyền thuyết này, nói xong có bài bản hẳn hoi, tiểu tử ngốc này chuẩn bị làm cho thần đồ sống lại đây. Lâm Dịch tiếp nhận sách cổ chậm rãi lật xem, thấy càng nhiều, Lâm Dịch thần sắc lại càng ngưng trọng thêm. Quyển cổ tịch này lên tự thuật phương pháp đúng là không thể tưởng tượng nổi, nhưng nếu suy nghĩ sâu xa lên, ngược còn có chút đạo lý. Chỉ bất quá, cái này sách cổ lên khởi tử hồi sinh biện pháp yêu cầu quá mức hà khắc. Trước phải chuẩn bị tam đại cổ lão dị thú máu tươi, trong đó có ngũ trảo kim long máu, thú vương máu, hỗn độn thiên bằng máu. Thứ nhì còn muốn chuẩn bị ba đóa có 102 linh thảo, hoàn hồn hao phí, ngừng phách thảo, xích huyết thánh tham. Cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một điểm, chính là muốn có một vị tinh thông thập đại kinh Phật Phật môn cao tăng, ngày đêm ngâm tụng kinh Phật 7-7-49 ngày, ở giữa không thể có chút gián đoạn, bằng không liền sẽ việc lớn thua thiệt tại vỡ. Phật môn kinh văn, vốn là có thần kỳ lực lượng, trước đây nhất bộ hướng sinh trải qua, lại làm cho dưới đất mộ huyệt trong huyền bi thương tăng nhân, tạm thời sống lại. Mà cái này cải tử hồi sanh biện pháp chính là muốn lợi dụng Phật môn kinh văn loại này thần kỳ lực lượng, liên tục chấn động thi thể trong cơ thể huyết mạch cốt tủy, tỉnh lại trong thi thể sinh cơ. Trong cổ tịch còn ghi lại một chuyện khác, Phật tổ sau, Phật môn trong, có một vị khác chúa tể cấp cao tăng ý đồ lặp lại Phật tổ năm đó thần tích, không ngờ ngâm tụng kinh văn tới cùng 40 ngày thời điểm, lại suy tim mà chết. Liền Phật môn chúa tể cấp cao tăng đều thất bại. Lâm Dịch cười khổ một cái, đem sách cổ cấp cho Đa Bảo mập mạp hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này 6 loại tài liệu các ngươi tìm được rồi mấy thứ? Hắc, một cái cũng không có. Đa Bảo mập mạp sắc mặt đỏ lên, lắc đầu. 3 loại có 102 linh thảo, đã sớm tuyệt tích nhiều năm, hôm nay chỉ có thể ở một chút vô cùng cổ lão trong điển tịch mới có sở ghi chép. Mỗi một lần đại nạn cấp giới diện chiến tranh cũng sẽ có một chút chủng tộc vĩnh viễn tiêu thất chôn vùi, tự nhiên cũng sẽ có một chút kỳ chân dị bảo, vĩnh cửu tuyệt chủng. 3 loại huyết mạch hôm nay ngược lại nghe qua, nhưng cái nào có dễ dàng như vậy có được. Ngũ trảo kim long, chính là long tộc sa huyết mạch cao quý, đừng nói một giọt máu tươi, coi như là người khác đụng vào một cái ngũ trảo kim long thân thể, sợ rằng đều phải rước lấy long tộc lửa giận. Thú vương là thú tộc vương giả, huyết mạch cao quý càng không dễ dàng đạt được. Về phần hỗn độn thiên bằng, đó là cổ tộc hỗn độn dị thú vương giả, gặp cũng không nhất định có thể nhìn thấy, càng chưa nói đi làm một giọt máu tươi. Về phần một điều cuối cùng, tinh thông thập đại kinh Phật người. Lâm Dịch ngược lại tinh thông 8 bộ, nhưng liền chúa tể cấp cường giả ngâm tụng kinh văn 7-7-49 ngày, đều lấy thất bại kết thúc, Lâm Dịch sợ rằng vài ngày đều kiên trì không đi xuống. Lâm Dịch trọng thương ngã gục rơi vào đến Phật giới trong, còn là 10 vị Phật môn cao tăng đứng ra, mới đưa Lâm Dịch kéo cứu lại. Muốn làm cho một cái ngã xuống nhiều năm người khởi tử hồi sinh, nói là ngàn lẻ một đêm cũng không quá đáng. Quyển cổ tịch này trong, ngược lại ghi lại một cái tin tức trọng yếu, chính là được cứu người, thân thể cùng thần hồn phải bảo trì hoàn chỉnh, cho dù là vỡ vụn cũng có một đường hy vọng. Ai ta biết chuyện này không có khả năng hoàn thành, huống chi cái này sách cổ lên ghi lại khởi tử hồi sinh chi pháp thật giả ẩn số. Đa Bảo mập mạp thở dài một tiếng, Nhưng tiểu tử ngốc này đã cử chỉ điên rồ, trong lòng vẫn nhớ việc này, ta cân nhắc cái này có thể chính là hắn sống tiếp duy nhất hy vọng đi. Hắn như vậy, xem như là sống sao? Lâm Dịch chỉ bên cạnh Hàn Lỗi, lắc đầu nói. Sống không bằng chết đi. Lâm Dịch rất rõ ràng, duy nhất cứu vãn Hàn Lỗi hy vọng chính là sống lại thần đồ. TRUENCUATUINET nhưng cái này khởi tử hồi sinh thuật thật giả bất luận, coi như hắn là thật yêu cầu cũng quá cao. Cho dù có một đường hy vọng, cũng luôn luôn thử một lần. Một lúc lâu sau, Lâm Dịch thở sâu, trầm giọng nói ra. Ta cùng với Phật môn còn có chút giao tình, Kim Cương Tăng cũng ở đây bái nhập Phật môn, ta đây đi ngay Phật giới cầu tình, nhìn có thể hay không thỉnh mấy vị cao tăng đứng ra. Chớ, Đa Bảo mập mạp thần sắc xấu hổ, cười khổ nói. Chúng ta đi qua Phật giới, vốn định đi lấy trộm thập đại kinh Phật, không ngờ bị đám kia hòa thượng phát hiện, thiếu chút nữa vứt bỏ tính mạng. Hai người, lá gan cũng quá lớn, Lâm Dịch đè xuống cái trán, có chút bất đắc dĩ. Không cần phải nói, Phật giới con đường này cũng chặn lại. Đa Bảo mập mạp lại nói, kỳ thực ngươi cũng không cần đi cầu đám kia hòa thượng, cái này khởi tử hồi sinh thuật rõ ràng đối với người làm phép có rất lớn hung hiểm, chúng ta cùng Phật giới không thân chẳng quen, bọn họ sẽ không xuất thủ tương trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực còn có một cái biện pháp, ta hiểu bằng Phật môn tám bộ kinh thư, Kim Cương Tăng như biết được việc này, cũng tất nhiên trượng nghĩa xuất thủ, hợp ta hai người lực chưa hẳn sẽ không có hy vọng. Về phần sáu món đồ đạc ta tận lực đi tìm. Dừng lại, Lâm Dịch lại lần nữa căn dặn, các ngươi không nên khinh địch phạm hiểm, thú giới, long giới, cổ giới, cái này ba cái địa phương, các ngươi nghìn vạn đừng đi. Lâm Dịch trầm giọng nói, những thứ này cổ lão giới diện có vô tận năm tháng lắng đọng cùng nội tình, khó có thể tưởng tượng. Lần này các ngươi là đi Phật giới bị phát hiện, Phật môn từ bi, các ngươi còn có thể giữ được một mạng. Nếu là tiến nhập cái này ba cái giới diện trong, các ngươi liền ngũ trảo kim long, thú vương, hỗn độn thiên bằng mặt cũng không thấy, liền sẽ ngã xuống trong đó. Huống chi coi như gặp được cái này ba con dị thú, các ngươi cũng đỡ không được, càng chưa nói bỏ lấy bằng máu tươi. Đa Bảo mập mạp trầm ngâm nói, vậy được, đôi ta trước đem trọng điểm thả đang tìm ba loại linh dược phía trên. Ân, Lâm Dịch gật đầu, đột nhiên, Lâm Dịch cả người chấn động, thần sắc khẽ biến. Lâm Dịch cảm nhận được một cái đến từ chính xa xôi giới diện kêu gọi. Nhắm mắt cảm thụ hồi lâu, Lâm Dịch mới nhẹ chậm rãi một chút sức lực, chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một cái đã lâu vui sướng. Làm sao vậy? Đa Bảo mập mạp tò mò hỏi. Hỗn độn thiên bằng máu tươi có rơi xuống. Lâm Dịch hai tròng mắt lóe ra trong suốt quang mang, một chữ một cái nói. Cách chương.